Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, Mokgi. Xin mời đi địa trung hải lỏa vịnh. Lý Thống Phạm ở các cầu thủ điên cuồng nhằm phía sân bóng thời điểm. Cười hì hì xuất hiện ở bên sân. Thi đấu đã kết thúc. Cấm thi đấu kỳ cũng tương ứng kết thúc. Sắp tới 2 giờ tới nay như là cao su đường như thế vững vàng mà dính ở lão Lý bên người hai vị kia. FIFA quan chức hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Vẫn không có chờ đợi lão Lý cung tiễn. Liền không thể chờ đợi được nữa mà biến mất rồi. Hai vị Âu Phục tiên sinh không nghi ngờ chút nào. Nếu như vào lúc này bọn họ còn theo người điên Ly. Nhất định sẽ bị điên cuồng người Argentina xé thành mảnh vỡ. Tiếp sóng màn ảnh bắt đầu bắt giữ này một loại thời khắc thú vị hình ảnh ngăn cơn sóng dữ. Superhero Demi Curly là ký giả truyền thông quay chung quanh trọng tâm. Byron trung vệ cởi quần áo hạ xuống tùy ý đáp trên bờ vai. Lộ ra một thân đao tức phủ chém như thế tiêu chí bắp thịt. Hưng phấn hướng nam khán đài các cổ động viên phất tay. Barca vương, Messi cũng được vây đỡ. Có mấy vị Mỹ nữ phóng viên đem Messi buồn đăng chỉ huy tịch phụ cận. Tranh nhau chen lấn địa vấn đề. Maradona nở nụ cười địa lần lượt từng cái ôm ấp cầu thủ. Nước Đức tao nhã chiến thuật đại sư. Lớp vào lúc này cường tự che giấu vẻ mặt thất vọng. Nhẹ nhàng ôm khóc giống thất thanh heo con. Schweinsteiger ở bên tai của hắn nói gì đó. Đương nhiên, Lý Thống Phạm cũng là màn ảnh quan tâm tiêu điểm. Muộn tao nam trên mặt là không hề che giấu chút nào đắc ý vẻ mặt. Vui cười cùng huấn luyện viên Argentina tổ các thành viên vỗ tay chúc mừng. Vô liêm sỉ nụ cười để vô số thương tâm gần chết cổ động viên nước Đức hận không thể xông lên tàn. Nhẫn mà đánh một trận. Đây là thuộc về người Argentina vinh quang thời khắc. Thủ lĩnh, chúc mừng ngươi. Ngươi còn có cơ hội đi hái World Cup. Poti vương tử cùng tiểu sư đệ Thomas Müller xuất hiện ở Lý Thống Phạm trước mặt. Hai người bọn họ ngày hôm nay dùng ưu dị biểu hiện thiếu một chút liền đem đội tuyển Argentina đưa lên về nước máy bay. Thế nhưng cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Tâm tình của hai người tuyệt đối không tính là cao hứng. Thế nhưng đối mặt lão Lý thời điểm, vẫn cứ bỏ ra nụ cười. Ừ, chết tiệt, là hai người các ngươi khốn nạn a. Các ngươi tiểu suýt hát ngày hôm nay ngồi ở trên khán đài sao? Vì sao lại biểu hiện như thế hung tàn? Sợ đến ta suýt chút nữa bệnh tim phát tác. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm nói làm ra một cái chăm chú ôm ngực động tác. Đem hai cái thương tâm cây búa chọc cười. Podolski trợn tròn mắt, thủ lĩnh, ta nhớ rằng ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không có bệnh tim. Chấm ngoặc kép, Müller thì lại lén lén lút lút tiến đến Lý Thống Phạm bên tai. Cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi một câu. Thủ lĩnh, World Cup sau khi kết thúc, ngươi còn có thể trở lại Newcastle sao? Lý Thống Phạm cười lắc đầu một cái. Ta liền biết, chấm ngoặc kép, Müller lầm bầm. Thủ lĩnh, ngươi cảm thấy ta nên chuyển nhượng sao? Tiểu tử gần nhất bị truyền thông giới nhốn nháo chuyển nhượng nghe đồn khó khăn quấy nhiễu. Hắn cỏ môi giới cũng thu được không ít chuyển nhượng mời. Trong đó bao quát Real Madrid, MU, Chelsea như vậy siêu cấp nhà giàu. Để hắn trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Hắn muốn nghe một chút chính mình, ân sư, cái nhìn. Lý Thống Phạm vỗ vỗ tiểu tướng vai. Đối với cái này chính mình một tay đề bạt cùng khám phá ra tiểu tướng. Lão Lý trong lòng vẫn là rất yêu thích. Hắn trực tiếp đưa ra chính mình đáp án. Thomas, nếu như ngươi muốn, có thể thay cái hoàn cảnh là cái lựa chọn không tồi. Ngoặc kép chấm chấm, xanh trắng quân đoàn gian nan thăng cấp World Cup bán kết Reuters thể dục bản ở ngày thứ hai. Đầu bản đầu đề cái này xem ra không hề đặc điểm tiêu đề. Nhưng hoàn mỹ khái quát tháng 7 ngày 8 phát sinh ở sân vận động kép thao trận này tứ kết. Xanh trắng quân đoàn từ khi năm 2010 Nam Phi World Cup trận chung kết vòng thi đấu khai mạc tới nay, vẫn duy trì như bẻ cành khô không ai địch nổi thế thái. Trước 4 cuộc tranh tài không có chỗ nào mà không phải là điểm số lớn quét ngang đối thủ. Thi đấu quá trình thuận lợi cực kỳ, không hề có một chút điểm sóng lớn. Thế nhưng, ở trận này 4 phần chi trận chung kết bên trong, đội tuyển Đức cho bọn họ mang đến trước nay chưa từng có khó khăn. Thiếu một chút chung kết Pampers Hùng Ương World Cup lữ trình. Nhưng cũng chính là cuộc tranh tài này, vì là đội tuyển Argentina thắng được toàn thế giới tôn trọng. Italy tối quyền uy báo thể thao La Gazzetta dello Sport ở văn chương chung thừa nhận đội tuyển Argentina hoàn toàn xứng với một phen thắng lợi. Người chỉ muốn xem bọn họ ở lạc hậu dưới cục diện biểu hiện ra kiên cường phẩm chất. Nhìn Messi ở một giây sau cùng chung thời gian trông như là đấu sĩ như thế đột phá sút gôn. Nhìn Romero ở bên trong vùng cấm điên cuồng tranh đỉnh. Nhìn Higuain vỡ đầu chảy máu cũng ở kiên trì chiến đấu. Nhìn penalty đại chiến bên trong người Argentina biểu hiện ra bình tĩnh cùng sát khí. Xem so tài bên trong tình cảnh đó mạc, thì sẽ biết, đội tuyển Đức thua một chút cũng không oan. Nước Pháp Lê Quai cùng Frankfurt Bôn cũng không nhịn được châm miệng một lời địa vị. Là xanh trắng quân đoàn ở tứ kết bên trong biểu hiện ủng hộ. Đây là một nhánh chúng ta xưa nay chưa từng nhìn thấy đội tuyển Argentina. Cũng là tốt nhất đội tuyển Argentina. Nhiều lần đi lắm lời thi đấu trong quá trình tình cảnh đó mà kích động lòng người thời khắc đã. Không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ. Đang không có người điên ly tình huống. Đội tuyển Argentina ở một hồi liên quan với ý chí lực tranh tài bên trong. Thắng thiết huyết Germanic người. Mà như vậy một hồi thoải mái chập trùng thi đấu, liền ngay cả người Đức cũng bị thuyết phục. Kích cơ than thở, đội tuyển Đức gặp phải không thể chiến thắng kẻ địch. Lớp làm được có thể làm được tất cả. Các cầu thủ cũng làm được có thể làm được tất cả. Thường quy thi đấu 4 điểm số. Ngươi còn có thể yêu cầu bọn họ cái gì đây? Liền tiến vào 4 bóng đều không thể chiến thắng kẻ địch. Đó là thượng đế muốn cho đội tuyển Argentina thu được một phen thắng lợi. Hay là, chúng ta không phải bại bởi đội tuyển Argentina, mà là bại bởi thượng đế. Đem so sánh phía trước mấy quốc truyền thông ngôn luận, nước Anh truyền thông cảm tình liền phức tạp rất nhiều. Đội tuyển Argentina xác thực đánh ra một hồi cảm động thế giới thi đấu. Đáng giá hết thảy nhiệt kính nể. Thế nhưng, xanh trắng quân đoàn cuối cùng thăng cấp. Nhưng mang ý nghĩa tam sư quân đoàn sẽ không được không ở vòng bán kết bên trong gặp phải như. Vậy một nhánh đội tuyển Argentina. Hơn nữa là một cái một lần nữa nắm giữ bọn họ vô địch chủ soái người điên ly đội tuyển Argentina. Như vậy đá với tình huống. Làm cho cả nước Anh cùng cái kia tự 1966 từ năm đó lần thứ hai đánh vào World Cup trận chung kết. Giấc mơ trở nên càng đi càng xa. Capello có thể chiến thắng người điên ly sao? Chiến thắng một cái vừa bỏ lệnh cấm trở lại tràn ngập khát khao người điên ly. Mặc dù là lạc quan nhất cổ động viên cũng không cách nào đưa ra một cái 100% khẳng định đáp án. Trong lúc nhất thời châu Âu truyền thông đưa tin xôn xao. Các loại tin tức thấy chứ với trên báo đội tuyển Argentina trên ghế dự bị giết ra mạnh nhất một. Khâu, đim đoạt lại vị trí chủ lực Demichelis. Nam Mỹ đệ nhất trung vệ một người thiếu niên trưởng thành. Barca vương sẽ thành xanh trắng vương Argentina nhiệt huyết chiến thần Gonzalo. Higuain người Đức ngẩng đầu rời đi. Maradona thể hiện ra người điên ly trình độ đội tuyển Argentina một trận chiến như niết bàn. Sống lại, người điên ly tinh thần dĩ nhiên hòa vào đội bóng như vậy xanh trắng quân đoàn ai có thể. Địch, World Cup đã là vật trong túi đương nhiên. Ở đông đảo truyền thông đưa tin bên trong, mọi người sẽ không quên cái kia ở lúc trước hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt thế kỷ đánh. Cuộc, bây giờ người điên ly dựa vào hắn 8 người huấn luyện nhân viên hữu kinh vô hiểm địa giết vào. Năm 2010 Nam Phi World Cup bán kết. Điều này cũng mang ý nghĩa. Italy giới bóng đá tiếng tăm lừng lẫy bóng đá vòng hồng y giáo chủ. Giới bóng đá âm mưu ra. Chuyển nhượng giáo phụ, Moggi, nhất định phải hối đoái hắn ở lúc trước lời hứa nhảy vào địa trung hải đi lỏa vịnh. Đây chính là một cái siêu cấp đại tin tức a. Toàn thế giới đều muốn biết. Xưa nay đều là khống chế tất cả tính toán không một chỗ sai sót Moggi. đến cùng là đầu óc bị ván cửa gấp vẫn bị vườn thú ngựa vằn cho đá. Lại chủ động cùng người điên ly đánh như thế một cái đánh cược. Mà hiện tại, hắn thật sự gặp cởi sạch quần áo để trần chứng chứng. Ở vô số máy quay phim nhìn kỹ nhảy vào Địa Trung Hải. Vô số truyền thông bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác địa đặt câu hỏi, Mokgy tiên sinh. Ngài chuẩn bị vào lúc nào đoái phát hiện mình lời hứa. Quyền uy khí tượng bộ ngành cùng du lịch bộ ngành quanh năm số liệu phỏng chừng. Tháng 7 Địa Trung Hải nước biển sau giờ ngọ hai điểm nước ấm tiếp cận 16 độ C sao. Tối thích hợp lỏa vịnh, chấm ngoặc kép, liên quan với địa điểm lựa chọn, là một người tối chịu trách nhiệm du lịch nhà. Ta mãnh liệt hướng về Mokgy tiên sinh đề cử Sa Đách Nơ đảo. Nơi này nước biển xanh thẳm, bãi biển bằng phẳng, đáy nước tầm nhìn cao, ra hiệu lỏa vịnh, chấm ngoặc kép, ngôn luận như là đầy trời hàn quang mưa tên như thế. Bắn về phía Mokgy, có người đã từng như vậy cắt vào tức giận hình dung quá Mokgy, một cái bề ngoài xấu xí hói đầu ông. Lão, một cái qua tuổi lục tuần mỉm cười trí giả, tà ác cùng trí tuệ, tham lam cùng mộc mạc kỳ lạ tổ hợp tập trung vào hắn một thân. Thần bí là chứng minh của hắn, đê tiện là hắn áo khoác, chi phiếu là hắn không hề có một tiếng động súng lục. Hắn như một cái ninja, xưa nay không thích nộ với sắc, hắn lại như thiên thủ quan âm, thế lực khắp giới bóng đá mỗi một góc. Đối với tất cả mọi người tới nói hắn là trên thị trường quốc vương. Bóng đá trong vòng hồng y giáo chủ, hắn chính là một cái không chút biểu tình người. Một cái ở chính hắn định nghĩa vì là nơi công cộng địa phương đều là chấn định tự nhiên người. Vì là thắng lợi hoan hô là người thường có thể làm được. Nhưng đối với thất bại mỉm cười nở nụ cười, chỉ có hắn có thể làm được. Thế nhưng lần này đối mặt người điên ly, Mokgy còn có thể xem trước như vậy chấn định tự nhiên sao? Italy La Gazzetta dello Sport rất nhanh sẽ hướng về toàn thế giới đưa ra đáp án. Bọn họ ở tháng 7 ngày 9 đầu bản đầu để đăng một tấm Mokgy ở trong biển bơi bức ảnh. Liền một tấm, hơn nữa bức ảnh bên trong Mokgy chỉ lộ ra khô cằn nửa người trên. Còn vô số hành cười trên sự đau khổ của người khác truyền thông chờ mong nửa người dưới. Toàn bộ nhấn chìm ở trong nước biển. Luciano Mokgy thực hiện lời hứa. Toàn thân sao sao, xuất hiện ở bên trong hải đây là La Gazzetta dello Sport đưa ra tiêu đề. Mà từ toàn văn nội dung đến xem, hiển nhiên cái này cũng là lão diệt cự hoạt Mokgy hướng về người điên ly đưa ra trả lời. Văn bên trong thậm chí còn trích dẫn Mokgy đang tiếp thu chính mình phỏng vấn lúc nguyên văn. Ta là một cái người thành thật, ta làm tất cả xưa nay đều không đúng vì chính ta. Người điên ly là một cái phi thường ưu tú huấn luyện viên. Ta hy vọng hắn có thể ở World Cup sau khi gia nhập liên minh Juventus. Hắn đã từng làm tất cả cho sân bóng Alpi cổ động viên lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nơi này sẽ là hắn kéo dài huy hoàng địa phương. Đương nhiên, nếu cần, ta đồng ý tự mình trước đi Anh hoặc là Trung Quốc mời hắn. Toàn thế giới đều bị đánh bại. Bị này một loại giảo hoạt ông lão đánh bại. Người có thể nói hắn không có đoái phát hiện mình lời hứa sao? Không thể. Chỉ ít hắn lỏa phía sau lưng bức ảnh xuất hiện ở Italy lượng phát hành to lớn nhất báo thể thao. Tiến lên. Thế nhưng, thủ đoạn của hắn là như vậy giảo hoạt. Thậm chí ngay cả trước ngực hai điểm đều không có lộ ra. Hơn nữa còn dùng một bộ chẳng biết xấu hổ, rộng lớn lao độ tỏ thái độ. Để người điên ly hùng hổ dọa người rơi vào rồi tiểu thừa. Các cổ động viên một bên tàn nhẫn mà thăm hỏi Mokgy toàn gia. Một bên đưa mắt tìm đến phía Nam Phi. Đối mặt vô liêm sỉ Mokgy, người điên ly sẽ làm ra sao đáp lại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.